cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương xưa. Chúng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào? Em ở đâu? Anh ở đâu? Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu? môi.